Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2402, chương 2402, thức tỉnh. Nam tử trung niên một mực chờ đợi đợi tốt nhất xuất kiếm thời cơ. Một cái tất sát thời cơ. Tại đối phó Tố Y lão nhân thời điểm, Lý Kỳ Phong chính là thời khắc chú ý nam tử trung niên. Chỉ sợ hắn lại đột nhiên xuất thủ, cũng không thể không nói nam tử trung niên bắt giữ thời cơ 10 phần không tệ. Tại Lý Kỳ Phong đang toàn lực xuất thủ, phía sau lưng không có chút nào phòng ngự thời điểm sử xuất cái này lôi đình một kiếm. Thế nhưng là, đối với nam tử trung niên tự thân tới nói, cái này đích xác là một lần không sai cơ hội ra tay. Thế nhưng là cũng không phải là tuyệt đối hoàn mỹ thời cơ. Hắn xuất kiếm nguyên nhân là vì trợ giúp Tố Y lão nhân làm dịu áp lực. Nhưng cái này cuối cùng không phải hoàn mỹ nhất một kiếm. Nhanh đến mức khó mà tin nổi một kiếm ám sát hướng Lý Kỳ Phong hậu tâm. Nhìn như không có phòng bị Lý Kỳ Phong đột nhiên quay người. Thần dụ kiếm hóa thành một đạo hàn quang, ám sát mà ra. Thần dụ kiếm trực tiếp đâm vào nam tử trung niên trong lồng ngực. Nam tử trung niên thần sắc trầm ổn như nước, hoàn toàn không để ý mình trong lồng ngực một kiếm. Trong tay lợi kiếm quét ngang mà ra. Trong chốc lát, Lý Kỳ Phong lồng ngực phía trên xuất hiện một đạo dữ tợn tổn thương ngụm máu tươi vẩy ra. Cùng lúc đó, trùng điệp một quyền rơi vào Lý Kỳ Phong hậu tâm phía trên. Lý Kỳ Phong thể nội khí huyết lập tức đi ngược dòng nước. Không cách nào khống chế phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong lướt đi mấy trượng bên ngoài. Nam tử trung niên trái tay nắm lấy khoang ngực của mình. Từ từ máu tươi không ngừng chảy ra. Thể nội càn quấy kiếm khí không ngừng phá hủy lấy hắn ngũ tạng phế phủ. To lớn đau đớn khiến cho thần sắc của hắn trở nên trắng bệch. Mồ hôi đầm đìa, Tố Y lão nhân thân thể đứng vững, tiếp nhận Lý Kỳ Phong liên tục trọng quyền. Giờ phút này hắn cảm giác được 10 phần không thoải mái. Nên kết thúc, Lý Kỳ Phong cũng không đi để ý tới lồng ngực phía trên vết thương. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhẹ nói. Ánh mắt của nam tử trung niên nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lộ ra 10 phần không hiểu. Tố Y lão nhân muốn ngôn ngữ, thế nhưng là còn chưa một chữ phun ra, thân thể bỗng nhiên run lên. Trong một chớp mắt, chỉ thấy thân thể không ngừng nổ tung, máu tươi không ngừng phun tung tóe mà ra, khí tức không ngừng suy giảm. Lý Kỳ Phong nắm đấm không chỉ có riêng là nắm đấm đơn giản như vậy. Lý Kỳ Phong mỗi một quyền bên trong đều là ẩn chứa đáng sợ kiếm khí. Khi hắn mỗi một quyền rơi vào Tố Y trên người lão già, đều là đem bá đạo kiếm khí xuyên vào trong người hắn. Giờ phút này, hắn đã là không cách nào lại áp chế kiếm khí. Toàn thân trên dưới lọt vào từ trọng thương. Tố Y lão nhân thoi thóp, tử vong cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía nam tử trung niên. Mình vừa rồi một kiếm kia lực sát thương 10 phần. Thế nhưng là hắn không xác định một kiếm liền là có thể để nam tử trung niên mất đi chiến lực. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Nam tử trung niên thần sắc y nguyên 10 phần bình tĩnh. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chậm rãi nói. Ngươi còn có thể tái xuất kiếm sao? Nam tử trung niên thần sắc bình tĩnh nói. Đương nhiên, Lý Kỳ Phong nói. Tới đi, sống hay chết liền nhìn bản lãnh của ngươi. Được, một chữ phun ra thời điểm. Nam tử trung niên thân hình đã động. Hắn kiếm lấy thế sét đánh lôi đình chém tới. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh. Tại kiếm khoảng cách chỉ cách một chút lúc. Lý Kỳ Phong rốt cục xuất kiếm, vô luận là nam tử trung niên cũng tốt, vẫn là Lý Kỳ Phong cũng tốt, đều là dùng sau cùng dư lực sử xuất cuối cùng một kiếm. Nhất kích tất sát, ai có thể làm được, ai liền là có thể sống sót. Lợi kiếm phía trên hiện hiện phía trên hàn quang đã lạc ánh vào Lý Kỳ Phong trong đôi mắt. Lý Kỳ Phong có thể rõ ràng thấy rõ đến nam tử trung niên trong cổ họng trở lại hiện ra lăng liệt. Sát ý, một nháy mắt, Lý Kỳ Phong thân thể chủ động hướng phía trước bước ra một bước. Đối diện mà đến kiếm đâm nhập Lý Kỳ Phong vai bên trong. Thần dụ kiếm đây là vô tình đâm xuyên nam tử trung niên cổ họng. Một kiếm toi mạng, nam tử trung niên hai mắt trừng lớn, ánh mắt nhìn chăm chú lên đâm vào cổ họng, cảm giác được 10 phần chấn kinh, khóe miệng hơi động một chút. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, có thể sống, chẳng lẽ không tốt sao? Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong đột nhiên quay người, trong tay thần dụ kiếm đột nhiên ám sát hướng sau lưng đại địa. Trong chốc lát, dưới mặt đất máu tươi thuận thần dụ kiếm không ngừng toát ra. Lý Kỳ Phong phát ra gầm lên giận dữ. Thần dụ kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia một mực ngủ đông nằm trên đất hạ còng xuống người tựa như là đem củ cải đồng dạng bị mang ra. Mặt đất, ta thế nhưng là chờ thật lâu rồi. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói. Trong chốc lát, kiếm khí bén nhọn bộc phát ra. Triệt để chém giết sống lưng lưng còng xuống nam tử. Ha ha, muốn giết chết ta. Ha ha, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng ngôn ngữ nói. Thở dài một hơi, sau đó cả người thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. Đợi đến Lý Kỳ Phong tỉnh nữa đến thời điểm đã là đêm khuya, ánh mắt từ cửa sổ thu hồi, Lý Kỳ Phong cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Tại đang nằm tại một gian đơn sơ trong phòng. Trong phòng bài trí hết sức đơn giản. Một cái bàn mấy cái băng ghế. Trên bệ cửa sổ còn đảo một cái cũ nát chậu hoa. Bên trong bông hoa mở chính là kiều diễm thời điểm. Đứng dậy, Lý Kỳ Phong muốn đi ra khỏi phòng. Bất thình lình, một cỗ to lớn đau đớn cuốn tới. Mắt của hắn ra tựa hồ có nặng ngàn vạn cân bình thường. Lại không lực mở ra, Lý Kỳ Phong lần nữa ngủ thiếp đi, không biết ngủ bao lâu, Lý Kỳ Phong rốt cục tỉnh lại, một trương non nớt nhưng lại là 10 phần đáng yêu khuôn mặt tiến vào trong tầm mắt của hắn. Ngươi đã tỉnh, thanh âm non nớt truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Lý Kỳ Phong ngồi dậy, bóp một chút trước mắt tiểu nam hài mập phì khuôn mặt, lên tiếng nói. Nơi này là nơi nào? Tiểu Nam Hải nói, nơi này là nhà ta. Câu nói vừa dứt, Tiểu Nam Hải chính là hướng ra ngoài chạy tới. Không cần trong chốc lát, một vị đại hán bước nhanh mà đến, trong thần sắc mang theo mấy phần mừng rỡ, nhìn xem đã tỉnh lại Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói, thiên thần gia, ngươi nhưng rốt cục tỉnh lại, nếu không phải ngươi một mực có hô hấp, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không chết rồi. Cảm ơn trời đất, ngươi rốt cục tỉnh lại. Lý Kỳ Phong nói, đa tạ vị đại ca kia cứu ta tri ân. Đại hán nói, cái này còn thật không phải là ta cứu được ngươi. Là một vị tăng người đem ngươi mang đến an trí đến nơi này của ta. Tăng nhân, Lý Kỳ Phong phản âm thanh hỏi. Đại hán gật gật đầu, nói, không sai. Hắn còn để cho ta cho ngươi ngôn ngữ một câu. Lý Kỳ Phong nói, là cái gì? Đại hán nói, kia tăng nhân để ta cho ngươi biết còn lại phiền phức hắn giải quyết cho ngươi. Thần miếu cường đại vượt quá tưởng tượng của ngươi. Ngày sau lại không thể mạo hiểm. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu. Trong thần sắc lộ ra ý cười. Nói, làm phiền đại ca. Đại hán khoát khoát tay. Có chút hào sảng nói, cái này có cái gì làm phiền, đối ngươi cái này hôn mê đã mấy ngày, ta để cho ta kia bà nương cái này đi giết chỉ gà đất. Cho ngươi thật tốt bổ một chút thân thể, Lý Kỳ Phong vừa muốn quyết tuyệt, thế nhưng là đại hán kia đã là hấp tấp đi ra. Thôi, tìm cơ hội tới đền bù vị đại ca kia đi, Lý Kỳ Phong trong lòng yên lặng nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó.